Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 878, ý nghĩ xấu. Lạc Phong câu này mang theo trần trụi khinh miệt lời nói. Trong nháy mắt liền đem hư ảo trong lòng cái kia đè xuống lửa giận cho nhen nhóm. Hắn bản thân liền là bạo tính khí. Hiện tại lại bị một cái tuổi trẻ sau bối tiểu tử cho khinh bỉ. Như thế nào còn có thể chịu được đến? Nhất thời, hư ảo thân thể phía trên khí tức ầm vang bạo phát. Oanh, khí tức cường đại theo hư ảo trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong không khí hình thành từng vòng trong suốt gợn sóng. Hướng về bốn phía nhanh chóng đẩy mạnh, vẻn vẹn nương tựa theo chính mình khí thế. Hư ảo chính là cứ thế mà đem không gian xung quanh cho đè ép bắt đầu vặn vẹo. Cảm nhận được hắn khí tức khủng bố người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí một chút khoảng cách hư ảo gần, thực lực lại hơi chút yếu chút người, càng là nhịn không được, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn xa một chút, tuy nhiên không đến mức không chịu nổi quỳ đi xuống. Thế nhưng là cái kia như một tôn như núi cao áp tại bọn họ trên bờ vai khí tức khủng bố. Cũng là để bọn hắn không thể không cúi người, liền xem như hao hết lớn nhất đại lực khí, cũng không cách nào đứng người lên. Thế mà, luôn luôn có quỷ dị một màn phát sinh, ngay tại này khí tức phong bạo hạch tâm, Lạc Phong cùng Mộ Linh hai người, lại là lạnh nhạt không có chuyện gì. Thậm chí ngay cả Lạc Phong trên mặt cái kia lạnh nhạt nụ cười, đều không có chút nào giảm bớt. Chú ý tới tình cảnh này người, trên mặt cùng trong đôi mắt chấn kinh đều là đè nén không được. Lần này, không chỉ có là hư ảo, thì liền hắn trưởng lão cùng cái kia bốn tên thái thượng trưởng lão, cũng đều khiếp sợ, bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới. Đối mặt Thánh Vương đỉnh phong khủng bố uy áp, Lạc Phong vậy mà không có nửa điểm sự tình. Gia hỏa này, thật đúng là kỳ quái. Bốn tên thái thượng trưởng lão nhất thời đối Lạc Phong sinh ra lòng hiếu kỳ. Mà 10 tên trưởng lão bên trong xạ linh, giờ phút này cũng hơi hơi nheo lại ánh mắt. Hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, đến mức Mộ Linh, tự nhiên là có Lạc Phong che chở. Cho nên nàng cũng là không có cảm nhận được nửa điểm khí tức. Lạc Phong khóe miệng nghiền ngẫm, nhìn lấy khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc hư ảo. Nói, vị trưởng lão này, chẳng lẽ đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Tại sao ta nửa điểm cảm giác cũng không có chứ? Nói đến đây, Lạc Phong biểu lộ, cố ý biến đến rất là khoa trương cùng kinh ngạc. Ta nói, sẽ không phải ngươi chỉ là trống không chỉ có bề ngoài. Sau đó thông qua quan hệ mới lên làm trưởng lão này à? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ bị ta đoán trúng sự thật? Cho nên ngươi thì thẹn quá hóa giận. Lạc Phong một miệng đánh gãy hư vọng lời nói. Tuét miệng nói ra, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta đâu? Ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi à? Nơi này là tại Thánh Vương núi, còn có rất nhiều trưởng lão, cùng Thái Thượng trưởng lão đều đang nhìn. Người tốt nhất là chú ý một chút chính mình hình tượng. Người khác nghe đến Lạc Phong lời này, mỗi một cái đều là sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đối mặt hư ảo cái này Thánh Vương đỉnh phong trưởng lão. Lạc Phong không có nửa điểm e ngại cũng liền thôi. Bây giờ lại còn ra tay trêu chọc hắn. Đây chính là trần trụi đối hư ảo miệt thị a. Người ta giờ phút này coi như thật nội tâm sinh ra muốn giết ngươi ý nghĩ. Cái này cũng không tính là quá phận a. Đổi lại là ta, ta nếu là có thực lực kia lời nói, cũng đã sớm xuất thủ diệt sát ngươi. Chỗ nào sẽ còn nhịn đến bây giờ đâu. Ý nghĩ này, tại rất nhiều người trong lòng đều đản sinh ra. Đến mức người trong cuộc hư ảo chính mình cũng là bị tức đến suýt nữa thổ huyết. Nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nương tựa theo vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên minh bạch tới Lạc Phong căn bản không phải mặt ngoài biểu hiện một dạng như thế yếu. Gia hỏa này cũng là một tên rất biết ẩn tàng cường giả. Như vậy suy tư dưới, hư ảo nhịn không được thì phóng xuất ra linh thức đi dò xét Lạc Phong tu vi. Thế nhưng là rất nhanh, hư ảo gông lòng trầm xuống, không có kết quả gì. Hắn căn bản là không có cách từ trên người Lạc Phong phát giác được nửa phần linh lực ba động. Tựa hồ Lạc Phong cũng là một người bình thường một dạng, nhưng hư ảo rất rõ ràng, Lạc Phong cũng không phải là một người bình thường. Nếu là người bình thường lời nói, hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này, càng là không thể nào có thể phá mất hỗn độn ấn phong ấn. Hoặc cũng là người mang có thể ẩn giấu tu vi bảo vật, hoặc cũng là thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Hai cái này khả năng tại hư ảo trong đầu đản sinh ra trong nháy mắt. Hắn chính là đem loại thứ hai khả năng cho đánh rơi. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng, một cái tuổi nhìn qua căn bản không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, thực lực có thể so với hắn cao. Tại tiểu tử này trên thân, khẳng định có giấu một loại nào đó có thể ẩn giấu tu vi bảo vật. Hỗn độn chí bảo, hư ảo lập tức nghĩ đến, có thể không bị Thánh Vương đỉnh phong phát giác, thậm chí ngay cả hỗn độn ấn phong ấn cũng đều có thể bài trừ rơi. Trừ hỗn độn chí bảo, lại không ai trả lời giải thích. Nghĩ đến đây, hư ảo trong đôi mắt lập tức lóe qua một tia tham lam. Tuy nhiên hắn bây giờ là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, đã từng cũng trưởng khống qua hỗn độn ấn, nhưng là đó là hỗn độn thánh địa hỗn độn chí bảo. Hắn còn không có chính thức thuộc về mình hỗn độn chí bảo, mà ở trước mắt tiểu tử này trên thân lại có. Nếu là nghĩ biện pháp cho đoạt đến lời nói, hư ảo đã bắt đầu tưởng tượng, nắm giữ hỗn độn chí bảo chính mình, đem về nhiều sao nghiêu bức hống hống. Hư ảo đoán không có sai, Lạc Phong trên thân thật là có hỗn độn chí bảo, mà lại còn không chỉ một cái. Côn Lôn Kính, Thần Nông Đỉnh, sau đó lại thêm một cái Đông Hoàng Trung, hết thảy ba kiện hỗn độn chí bảo. Đồng thời, mỗi một kiện hỗn độn chí bảo bài danh đều còn không thấp. Cứ việc, cái này ba loại hỗn độn chí bảo đều không phải là thuộc về Lạc Phong, nhưng Lạc Phong cảm thấy, hiện tại đã đều ở trong tay chính mình, cho dù là còn trở về, cũng muốn chờ mình dùng chán ngán lại nói. Lạc Phong rất nhanh phát hiện hư ảo nhìn lấy hắn ánh mắt biến đến tham lam, biến đến nóng bỏng. Tại phát hiện hư ảo loại ánh mắt này sau khi, Lạc Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt bất chợt tới một chút. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ nhìn lên đẹp trai vô địch lão tử hay sao? Nghĩ đến đây, Lạc Phong sắc mặt cũng là nhịn không được biến. Sau đó mở miệng, nói, vị trưởng lão này, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi a, ngươi muốn là đối ta có cái gì ý nghĩ xấu lời nói, chớ có trách ta không khách khí. Lạc Phong lời nói xong, để hư ảo sững sờ. Trong lòng của hắn hơi hơi chấn kinh, tự nhủ là tiểu tử này xem thấu mình muốn đoạt bảo ý nghĩ sao. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là tại hư ảo trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Phong lời này, tại hư ảo nghe tới, cũng là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Mà hắn đường đường một tên Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, há có thể để một cái thực lực yếu ớt ra hỏa uy hiếp. Nghĩ đến đây, hư ảo nhất thời một trận nhe răng cười. Ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu lại như thế nào? Tiểu tử, không ngại nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi tên đồ đệ này ta là thu định, ngươi đồng ý cũng đến, có đồng ý hay không cũng phải đồng ý. Đương nhiên, thực ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn, cái kia chính là chết đi. Nếu là ngươi chết, ta muốn thu một người chết làm đồ đệ cũng vô dụng. Tự nhiên là sẽ không lại buộc ngươi bái ta làm thầy. Hắc hắc, mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, coi như ngươi chết, trên người ngươi hỗn độn chí bảo cũng phải là ta. Hư ảo trong lòng tại điên cuồng cười lạnh. vậy thật đúng là xin lỗi đâu. Lạc Phong lắc đầu, ta loại nào phương pháp đều không muốn tuyển. Nếu như ngươi cảm thấy rất khó chịu lời nói, đại khái có thể xuất thủ đối phó ta. Nếu là ngươi có thể đem ta đánh chết, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.